Chương 2406, Whisky ngọn núi. Vừa về tới quân hạm bên trên, cái kia nạ mì năng lực lại biểu hiện rõ ra, cưới gỉnh mẹ gì chợt nhảy lên một cái, quả đoán chạy trốn. Mà phí bị quăng cột buồn dưới, sắc mặt nhất thời liền đen, rút chính mình hải tặc kỳ đây là muốn sinh tử vật lộn sao, tiếp theo gặp lại ngươi, ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Nhảy lên đầu thuyền, phí chợt đại tiếng giống giận, thủy thủy đoàn nộ khen, chính là cần như vậy khí thế. Mà Lưu Húc chân mày giật một cái, tiểu tử này là đáng đánh hay sao, tốt, vậy thỏa mãn ngươi. 50 triệu vẫn. Kỳ Lân hai tay nhanh chóng nguyên tố hóa giờ cao khỏi đầu, trong tay phóng xuất ra từng đạo tử sắc hồ quang điện hướng không trung đi. Quang đãng bầu trời bị tử sắc hồ quang điện kích thích, trong nháy mắt chính là mây đen cuồn cuộn, mấy trăm thước mây đen bao phủ ở gần mẹ gì bầu trời, đồng thời đi theo đội thuyền di động, ô vân trung tử sắc điện quang thỉnh thoảng lóe lên. Gì, thật kỳ quái, Alphyser không được đầu não, cái này tình huống gì bỗng nhiên, lôi vân trung tử sắc điện quang ngưng tụ đứng lên, trong nháy mắt liền có một con manh thú trực tiếp đập xuống. A a a, muốn chết. Ở sộp hai chân đang phát run, này cũng tình huống gì, là vâng đúng vừa mới cái kia người. Sô rồ sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng mang theo một điểm tiêu ý, cường giả nha, thật là khiến người chờ mong a, manh thú đập xuống, sô rồ đám người nhất thời liền muốn đánh trả. Nhưng mà, cái kia Kỳ Lân nhưng ở thuyền hải tặc bên cạnh hạ xuống, vọt thẳng vào biển dưới nước. Phanh Kỳ Lân vào trong nước biển, hải miên nhất thời nhấc lên trận trận sóng chiều, trực tiếp đem gửi mẹ gì ném lên, người trên thuyền trận trận quỷ khóc sói chu. Trên mặt biển, màu tím hồ quang điện nhanh chóng khuyết tán ra. Mau đào mạng a, ở sộp gào thét lớn, nạ mỉ bánh lái liên đả, nhanh như chớp chui ra thật là xa. Hắc hắc, để ngươi nha huy hiếp ta. Lưu Húc hoạt động hạ thân thể, hắc hắc cười không ngừng. Người bên cạnh hết trô nói rồi, Lưu Húc thiếu tướng, cái kia vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, không khỏi sợ. Đại hải trình nửa đoạn trước, tài phú, quyền lực, danh vọng, ở nơi này chính là đầy đủ mọi thứ lúc đầu, để vô số người xua như xua vịt, chạy về phía đại hải trình. Đại hải trình nửa đoạn trước có 3 y cái đường hàng không, 3 y cái đường hàng không vốn có đặc biệt từ lực dẫn đạo, một ngày lựa chọn liền khó có thể cải biến đường hàng không. Lưu Húc suy nghĩ liên tục, vẫn là lựa chọn Whisky ngọn núi. Whisky ngọn núi, một tòa hoang nên hải tặc đổ bộ chấn nhỏ, nhưng kỳ thật nơi này chính là thợ săn tiền thưởng ngạch căn cứ, chuyên môn lừa dối những cái này mới vừa tiến vào đại hải trình bao đầu tiểu tử, để bọn họ rơi vào chính mình trong bấy giờ, do đó đạt được tiền thưởng. Nộ đánh mũ rơm tiểu tử Lưu Húc hiện tại tâm lý xem như là rất thoải mái, kiến thức cái này cái trong thế giới nguyên tắc nhân vật chính, đồng thời ở tại chuẩn bị tiến nhập đại hải trình phía trước kéo đại kỳ, đánh hắn một trận, còn làm cho nhân gia căn bản cũng không dám hoàn thủ, chuyện như vậy có thể có bao nhiêu người làm được Lưu Húc thiếu tướng, vì sao phải dạy giáo hơn cái kia không có danh tiếng gì mũ rơm tiểu tử Tì Nạ cực kỳ nghi hoặc. Tì Nạ trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tại sao muốn xuống tay với hắn, đâu còn có tiểu tử kia thân phận không khỏi cũng hơi bị kinh khủng a. Hải quân anh hùng gặp trung tướng tôn tử, thực sự là ngưu xoa tôn tử. Lưu Húc nghe vậy cười hắc hắc, trong mắt toát ra một trêu tức, cười hì hì nói, kỳ thực cũng rất đơn giản lạc, chính là muốn giao hấn hắn một trận, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nô, tiểu tử này sau này thành tiểu có thể không phải thấp a, đối với hắn muốn lưu tâm một điểm. Khao y, cần phải thời điểm khiến cho điểm ngáng chân cái gì, đánh hôn mê lạc, hãm hại một cái lạc. Không muốn giết chết thì tốt rồi. Phúc Lưu Húc thiếu tướng, ngài xác định tên kia thật là ngài bạn thân gặp trung tướng tôn tử có như thế hãm hại cháu trai nha, gặp trung tướng sẽ có cảm tưởng gì? Tì Nạ trầm mặc, Lưu Húc thiếu tướng ý tưởng quá mức kỳ quái, căn bản là không cách nào cân nhắc xuyên thấu qua. Tập quán, đã thành thói quen hắn thần bí hề hề xuất thủ, quen hắn đông nhiên vô ly đầu khôi hải. Làm 2 năm rưỡi chính thức bí thư, Tì Nạ nhận thức vì chính mình tâm tính hiện tại đoán luyện tới tốt, đã thành thói quen như thế nam nhân bất kỳ hành vi. Chỉ là, thật là quen tất cả hành vi sao trộm dưới lại, Lưu Húc cực kỳ tự nhiên nhắm lại con mắt suy tư, mũ rơm tiểu tử tên kia trải qua như thế một lần đánh tơi bời, không biết tiếp theo chứng kiến hưởng lôi quả thực năng lực, hắn có thể hay không có bóng ma tâm lý mũ rơm tiểu tử là một cái không có danh tiếng gì cụ mỉ tạ cờ, không có đánh bại cờ IS, không có đánh bại thượng tá, chỉ là tránh thoát sở mổ kẻ truy sát, nhưng lại có thể triệu tập đến sổ rổ những người này, không thể không nói, có thời. Điểm vận mạng lực lượng quả thực rất cường đại, dám đem những này người cho liên hệ với nhau. Bừa bãi vô danh cụ mì tạ cờ, coi như là khá lắm rồi thực lực, vài cái thiên phú cực tốt đồng bọn, một con thuyền thừa tái tín niệm thuyền hải tặc. Như vậy đội ngũ ở đại hải trình bên trong lại có thể ủng có thành tựu ra sao, tiểu tử này không phải sau này sẽ còn đi đánh cái gì thiên long nhân a, nói dường như cũng không có cái gì thiên long nhân có thể để cho hắn đánh, không muốn, bản thiếu gia mới là lớn nhất nhân vật chính. Nghĩ như vậy, Lưu Húc rất là yên tâm thoải mái bế mạc suy nghĩ chính mình năng lực nên như thế nào để thăng. Thời gian 2 năm dưới ở Đông Hải cái này không có gì mạnh mẽ đại hải tặc trong vùng biển để thăng lực lượng, có thể thiếu còn lại hải vực tình cảm mãnh liệt, nhưng là có khó được an tĩnh. Thuyền trưởng, phải ở chỗ này đổ bộ sao trên bong thuyền, Nạ Mì giơ một tay loạn choạng, nhắc nhở người kia nên nhìn về phía nơi này. Nạ Mì, mạnh mẽ nhất phú Nạ Mì Nạ Mì. Thời gian hơn 2 năm hoàn toàn thích ứng quân hạm sinh hoạt, tài công cũng trực tiếp bị nàng thế thân rớt. Mạnh mẽ hàng hải kỹ thuật thắng được hết thể hải quân sĩ binh tôn trọng, tự tin hiền lành nội tâm để rất nhiều người cảm thấy ấm áp. Chính là ái tài điểm này để hết thể hải quân sĩ binh cảm giác tâm lý hoa lạnh, mỗi khi nghĩ đến bị lấy các loại lý do đem mình tiền lương cho cắt xén, những binh lính này liền muốn đập đầu vào tường. Whisky ngọn núi đến rồi thật đúng là nhanh à, vậy đăng nhập à, bổ sung một cái tiếp tế tiếp viện, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lưu Húc miễn cưỡng đứng dậy, từ bên cạnh trên bàn cầm một viên quả quýt bắc lên, nguyên tố hóa trực tiếp nhảy tuốt lên trên bong thuyền.